Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21. Chương 21. Biết hắn là ai sao? Nghĩ ngày hôm qua hội nghị tan rã trong không vui tình hình, vẫn nhìn Lâm Diệu phản ứng, Mã Nghiêm giật cả mình. Cao quý linh hồn, phẩm tính cao thượng, di thế độc lập, cái quái gì vậy? Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là như vậy, Lâm Diệu. Rồi, ngươi là ta chân trời đẹp nhất đám mây. Một trận chuông điện thoại di động đánh gãy Mã Nghiêm tâm tư, đem hắn kéo về thực tế. Này, hiệu trưởng a, tìm ta có chuyện gì? Cái gì? Ta biết rồi. Ngoặc kép, nhận điện thoại sau, Mã Nghiêm sắc mặt trở nên biến ảo không ngừng. Thấy dưới đài chúng học sinh vẫn còn đang hướng về Lâm Diệu vấn đề, hắn chớp mắt một cái, vẻ mặt trở nên trách trời thương người. Sau đó bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tất cả đều im miệng cho ta. Này quát to một tiếng có thể nói là khàn cả giọng, mà hiệu quả cũng thập phần hiện ra. Ở đây học sinh toàn bị giật mình, không biết làm sao địa quay đầu nhìn về phía căm phẫn sục sôi Mã Nghiêm. Thấy mọi người yên tĩnh, Mã Nghiêm ba chân bốn cẳng, phảng phất hùng hồn hy sinh đấu sĩ, đi tới phòng học nơi cửa sau, chỉ về Lâm Diệu, biết hắn là ai sao? Một đám học sinh bị bất thình lình vấn đề hỏi ở. Chẳng lẽ Lâm Diệu hắn cha là giáo dục cục trưởng, hoặc là hắn mẹ là toàn thành phố thủ phủ, vẫn ẩn núp thân phận? Chính khi bọn họ ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Mã Nghiêm câu nói tiếp theo nhường bọn họ triệt để ngây người. Hắn là các ngươi bạn học a? Các ngươi sớm chiều ở chung 3 năm bạn học a? Mọi người, ngoặc kép, Lâm Diệu nhân phẩm các ngươi không rõ ràng sao? Vì trợ giúp học kém chính mình chủ động điều đến cuối cùng vị trí. Như vậy một tốt bạn học, các người dĩ nhiên hoài nghi hắn. Mọi người thấy hùng hồn trần từ Mã Nghiêm trợn mắt ngoác mồm. Học kém Vương Nguyên ánh mắt dại ra, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nhân phẩm mới phải lập thế gốc rễ. Cũng là ta, bình thường quên đối với tư cách của các ngươi giáo dục. Ai, là ta thất trách a? Mã Nghiêm âm thanh tràn ngập bi thống. Giọng nói kia liền ven đường con kiến đều có thể nghe ra trong đó tự trách. Lão sư, ngươi không, lớp trưởng trong miệng bệnh chữ còn không phun ra. Mã Nghiêm sắc mặt lại là biến đổi, trở nên nghiêm khắc cực kỳ. Lâm Diệu bài thi bị phân tích qua, không có dối trá, đây là hết thảy ra quyển lão sư. Chấm bài thi lão sư nhận thức chung, ngoại giới lão sư đều bỏ đi nghi ngờ. Nếu như các người những này sớm chiều ở chung bạn học còn hoài nghi hắn dối trá, vậy sau này đi ra ngoài đừng nói là ta Mã Nghiêm học sinh. Ta Mã Nghiêm, không cần liền giữa người và người cơ bản tín nhiệm đều không có học sinh. Mã Nghiêm nói lời này thời phảng phất đêm qua lão giáo sư phụ thể. Nghĩa chính ngôn từ, nói năng có khí phách, kinh địa chúng học sinh sững sờ sững sờ. Liền ngay cả người trong cuộc Lâm Diệu cũng bất ngờ cực kỳ. Lúc nào hắn cái này tham tài chủ nhiệm lớp trở nên tinh thần trọng nghĩa như thế mạnh. Nhưng mà sau một khắc Mã Nghiêm liền phá công, lộ ra nịnh nọt nụ cười. Lâm Diệu, ta đã sớm nhìn ra ngươi bất phàm. Vừa hiệu trưởng gọi điện thoại lại đây, bên ngoài đến rồi một đống lớn phóng viên, chờ phỏng vấn ngươi đây. Đây chính là chúng ta thứ bảy sơ chung chưa bao giờ qua rầm rộ. Ngươi xem có muốn hay không hiện tại quá khứ. Lâm Diệu nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách cái tên này thái độ 180 độ bước ngoặt lớn. Hóa ra là sợ sệt hắn ở phóng viên trước mặt nói lung tung. Cũng đúng, nếu như hắn ở phóng viên trước mặt cáo mấy hình, cho Mã Nghiêm an bài cái hãm hại thiên tài tội danh, vậy hắn giáo sư cuộc đời sợ là xong một nửa, thậm chí thứ bảy trung học cũng đến theo gặp xui xẻo. Đến thời điểm hiệu trưởng khẳng định không tha cho hắn, một đám bạn học nghe này lộ ra vẻ phức tạp. Phóng viên phỏng vấn, Đây chính là cực nhỏ học sinh trung học mới được hưởng đãi ngộ. Ta biết rồi, ta vậy thì đi. Lâm Diệu mặt không hề cảm xúc địa đáp một tiếng. Sau đó đi ra phòng học. Mã Nghiêm thì lại nơm nớp lo sợ địa theo ở phía sau. Trong lòng bồn chồn, cũng không lâu lắm, hai người đi tới trường học cửa lớn. Lúc này nơi này đã bị phóng viên chật ních, lãnh đạo trường, Lâm Diệu, các khoa lão sư chính đang đánh xì dầu. Tiếp thu phóng viên phỏng vấn. Phóng viên, hiệu trưởng, người đối với quý giáo học sinh thi đậu khu phố thi Trạng Nguyên có ý kiến gì không? Cười địa như một đóa hoa hiệu trưởng. Lâm Diệu mà, ta hiểu được, trong trường có tiếng mũi nhọn xinh. Hắn thi thành tích này ta không ngoài ý muốn. Ngoặc kép, phóng viên, nghe nói ngài là Lâm Diệu ngữ văn lão sư. Xin hỏi Lâm Diệu bình thường biểu hiện liền như thế yêu dị sao? Ngữ văn lão sư sắc mặt lúng túng. Khụ khụ, đó là đương nhiên. Đứa bé kia viết văn ta thường thường ngay ở trước mặt cả lớp tuyên đọc. Loại này phẩm học giỏi nhiều mặt, tư tưởng có chiều sâu học sinh vẫn là ta cuộc đời huấn luyện viên lần thứ nhất thấy. Phóng viên, người cảm thấy Lâm Diệu có thể thi toàn thành phố thứ nhất. Là phương diện nào tác dụng? Thầy chủ nhiệm một mặt bình thản, chủ yếu nhất chính là hắn tự thân thiên phú cùng chăm chỉ. Đương nhiên trường học của chúng ta vậy. Lâm Diệu đến rồi. Lúc này không biết ai hô một tiếng, đem hết thảy phóng viên ánh mắt toàn đều hấp dẫn tới. Sau một khắc, hết thảy phóng viên toàn bộ vứt bỏ chính mình trước kia phỏng vấn đối tượng, hướng về Lâm Diệu nơi đó vọt tới. Lâm Diệu bạn học, ngươi là làm sao thi đến 699 năm như vậy kinh người điểm? Lâm Diệu bạn học, ngươi là thiên tài sao? Lâm Diệu bạn học, ngươi sẽ đi đâu cao trung? Ngoặc kép, Lâm Diệu nhìn trước mặt tranh nhau chen lấn phóng viên có chút không nói gì. Đây cũng quá đáng sợ. Khụ khụ, mời mọi người có thứ tự vấn đề, không nên chen lấn. Còn có, ai ở nâng một ít không hiểu ra sao vấn đề, chúng ta sẽ hủy bỏ hắn phỏng vấn quyền. Hiệu trưởng thấy Lâm Diệu một mặt làm khó dễ, lúc này dường như hộ nhóc gà mẹ bình thường đẩy ra một đám phóng viên, che ở Lâm Diệu trước mặt. Này vừa nói, các ký giả nhất thời dựa theo từng người vị trí truyền thông giang hồ địa vị xếp hàng. Lâm Diệu bạn học, ta là thị báo phóng viên, xin hỏi ngươi bình thường là làm sao học? Lão sư đối với ngươi loại thiên tài này học sinh có cái gì đặc thù phương thức giáo dục sao? Nghe được này vấn đề, hiệu trưởng thầy chủ nhiệm cùng Mã Nghiêm sắc mặt sốt sắng. Này rất sao là muốn làm cái đại tin tức a, đặc biệt là Mã Nghiêm, càng là run lẩy bẩy, nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt mang theo cầu xin, đồng thời ở trong lòng đã giật chính mình 20 bạt tai. Biết vậy chẳng làm a? Tại sao trước đây không cố gắng coi trọng một hồi Lâm Diệu? Không, dù cho hoàn toàn lơ là, hắn hiện tại cũng dám ở phóng viên trước mặt lộ cái mặt. Vấn đề là hắn không lơ là, mà là đi chèn ép, ngẫm lại liền đáng sợ. Cái này mà, Lâm Diệu vừa mở miệng, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Lão sư đối với ta cùng những học sinh khác là đối xử bình đẳng. Chỉ có điều, nghe được đối xử bình đẳng cái từ này, hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ Lâm Diệu nói lão sư mở cho hắn tiểu táo. Đến thời điểm học sinh phổ thông cái nào còn nguyện ý đến trường học của bọn họ? Phải biết, bọn họ thứ 8 sơ trung chiêu sinh chủ thể không phải là thiếu niên thiên tài. Nhưng Mã Nghiêm nhưng đã sợ đến suýt chút nữa quỳ xuống. Chỉ lo Lâm Diệu cái kia chỉ nhưng phía sau là cái gì gây bất lợi cho hắn. Chỉ có điều chủ yếu nhất hay là muốn dựa vào chính mình nỗ lực mới được. Đương nhiên, ngữ văn lão sư, số học lão sư, lịch sử lão sư, vật lý lão sư, bọn họ dạy địa đều rất tốt. Đặc biệt là số học lão sư, Lâm Diệu thuật thập phần tinh diệu. Hết thảy lão sư đều gọi tán một lần. Chỉ có bỏ qua Mã Nghiêm dạy môn học, Đối với hắn mà nói, không nói thẳng Mã Nghiêm xấu lời đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nói tốt, cái kia không thể, còn hữu tâm nhân có thể hay không nghe ra cái gì? Hắn không biết được, một vấn đề trả lời xong, không đợi người phóng viên kia tiếp tục vấn đề. Một cái khác phóng viên liền xuyên tới, trung khảo trước, thứ nhất sơ trung thiên tài, 12 tuổi trung khảo, đã tham gia siêu cấp lớn não thần đồng phương Đông Thiên Tinh từng tuyên bố muốn treo lên đánh toàn thành phố hết thảy học sinh trung học, nhưng hôm nay nhưng bởi vì duyên cớ của ngươi chỉ thi thứ hai. Đối với này, ngươi có ý kiến gì không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?